Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Phần 2, chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi Lãng Minh vừa chạm nhẹ thì Tần Thiên Lăng siết chặt lấy hông y, hai đầu lưỡi mơn trớn lấy nhau rồi cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Người Tần Thiên Lăng tê dại, bế hẳn Lãng Minh lên. Hông Lãng Minh cạ cạ người hắn, nhướng người đón lấy những nụ hôn nồng nàn. Tưởng như cả hai đang say sưa vào nhau, nhưng Lãng Minh thở gấp, đẩy Tần Thiên Lăng rời khỏi vòng tay hắn một cách gấp gáp. Lãng Minh đóng sầm cửa trong khi Tần Thiên Lăng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại hành động quá đà như thế này? Lãng Minh thốt ra một cách xấu hổ. Bên ngoài, Tần Thiên Lăng đã nhìn được khuôn mặt khó đoán của Lãng Minh. Hắn càng trở nên lo sợ hơn lúc trước gấp bội phần. Nhưng sau khi thấy đèn phòng Lãng Minh tắt, Tần Thiên Lăng lặng lẽ rời khỏi. Sáng sớm, Lãng Minh mặc trong người một chiếc áo sơ mi xanh xám, trở lại với công việc văn phòng mà y đã từ bỏ rất lâu về trước. Y đi bộ đến trạm xe buýt, vì tiền bán xe đã đổ hết vào căn hộ, bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu. Lãng Minh được sắp xếp vào một phòng làm việc ngay cạnh văn phòng của Mễ Khắc Hoàng. Một buổi sáng để làm quen với công việc, Lãng Minh thích nghi khá tốt. Có gì cần căn dặn gì không à? Khoảng đầu giờ chiều, cậu chuẩn bị trà đón khách quý. Mễ Khắc Hoàng tỏ ý trêu ghẹo. Lãng Minh chẳng quan tâm lắm về việc đấy, y chú trọng vào việc quan trọng khác. Đâu có đơn giản, y lại xin vào Mễ thị làm việc. Vào khoảng 2 giờ chiều, trà nước đã chuẩn bị sẵn sàng, khách quý cũng đến. Tần Thiên Lăng bước vào văn phòng, Đặng Tiêu Tư bước theo sau hắn. Hắn cũng nhìn thấy Lãng Minh, biết trước tình cảnh như thế này, nhưng hắn vẫn khó chịu trong người. Hắn chút tức giận lên người Đặng Tiêu Tư. Làm gì mà lề mề, đi nhanh lên xem nào. Đặng Tiêu Tư trầm mặc. Đến phiên Mễ Khắc Hoàng xót cho anh. Gì thế, có chuyện làm ngài Tần khó chịu sao? Mễ Khắc Hoàng thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Không có chuyện gì. Tần Thiên Lăng ngồi xuống ghế bàn chuyện. Trải qua một cuộc thương lượng lớn có ảnh hưởng đến lợi ích của cả hai bên, nên Lãng Minh có phần hơi e dè. Bên đầu tư nước ngoài, tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Thương vụ này, ngài Tần chỉ cần đợi mà nhận bạc tỷ mỗi tháng. Mễ Khắc Hoàng tỏ vẻ kênh khịu. Mễ Khắc Hoàng vừa dứt lời, khuôn mặt Lãng Minh biến sắc đột ngột. Kỳ lạ, lịch trình của chủ tịch Mễ toàn ở công ty. Lịch sử ra vào công ty cũng không người ngoại quốc nào. Chuyện này, có vấn đề. Nội tâm Lãng Minh, trong khi Lãng Minh miên man theo suy nghĩ của y, Tần Thiên Lăng đã gọi Lãng Minh tận mấy lần. Có vẻ nhân viên của cậu không tập trung. Tần Thiên Lăng dùng ánh mắt chằm chằm nhìn Lãng Minh. Lãng Minh giật bắn, linh hồn trở về thân xác. Tôi xin lỗi. Lãng Minh cuống quýt, kết thúc ở đây. Mễ Khắc Hoàng tỏ vẻ không vui. Tần Thiên Lăng cùng Đặng Tiêu Tư rời khỏi. Lãng Minh ở lại chịu trận. Mễ Khắc Hoàng mắng y, lớn tiếng với y. Y đi ra khỏi văn phòng với vẻ mặt buồn rũ rượi. Lãng Minh trở về phòng làm việc của y, chẳng để ý gì. Ngồi phịch xuống ghế, gục mặt xuống bàn. Đột ngột, một bàn tay quen thuộc sờ lên phần má đùi của y. Anh vào đây khi nào? Lãng Minh bất ngờ đến nỗi mà vẻ mặt biến sắc. Vừa nãy, Tần Thiên Lăng dựa vào chân bàn bên phải, thản nhiên ngồi ở đó. Anh ra khỏi đây cho tôi. Lãng Minh chui vào gầm bàn, mạnh tay nắm cổ áo hắn kéo liên tục. Nhưng hắn ngồi trụ yên một chỗ, không nhúc nhích. Hắn nhìn y cười mỉa mai. Em nhớ tôi không? Tần Thiên Lăng bóp cằm Lãng Minh. Anh cút đi. Rất may mắn, gầm bàn có chút rộng rãi nên Lãng Minh phần nào có thể chống cự lại hắn. Hắn liên tục có những hành động khiêu khích, chạm mạnh bạo vào y. Anh định làm trò gì? Lãng Minh kháng cự, là do em người bắt đầu trước. Em câu dẫn tôi. Tần Thiên Lăng đè Lãng Minh nằm lăn ra đất, dùng một tay khóa hai cánh tay của Lãng Minh. Hôm qua, em có ý gì? Tần Thiên Lăng hỏi một cách nghiêm túc. Hôm qua, là tôi nhớ, Tạ Nhất Hữu. Tần Thiên Lăng trừng mắt với Lãng Minh. Em dám đem tôi thay thế cậu ta? Lúc này, tay Tần Thiên Lăng đã xoa lấy ngực Lãng Minh. Dừng lại, đây là nơi tôi làm việc. Chỉ cần em không phát ra âm thanh kỳ lạ là được rồi. Tần Thiên Lăng tạm thời thả tay Lãng Minh. Cờ Iota Á Sigma viết thường trên người hắn xuống. Nếu chống cự, tôi sẽ không nương tay với em. Ngược lại, Lãng Minh lại tỏ vẻ hợp tác. Đến đây, hai người lao vào nhau. Cuồng bạo mút lấy môi đối phương. Hắn cắn môi y, y cắn môi hắn lại. Hôn cổ tôi đi, Lãng Minh ra lệnh. Tần Thiên Lăng lập tức kéo lưỡi xuống cổ Lãng Minh lá râu. Hương vị ngọt ngào ngập tràn trên lưỡi hắn. Em còn yêu tôi không? Tần Thiên Lăng bất giác tuôn ra câu nói đó. Một không khí im lặng đến đáng sợ. Đến Tần Thiên Lăng cũng phải run rẩy. Nếu tôi nói không yêu thì sao? Lãng Minh né tránh ánh mắt. Cốc, cốc, cốc. Một tiếng gõ cửa vang lên. Lãng Minh thẳng thừng đẩy Tần Thiên Lăng ra. Cách chương.